Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 515. Lúc ấy trăng sáng. Trung Châu thiên khung bên trên, cuồn cuộn thiên uy tràn ngập, trời vết nứt nằm ngang vạn trượng, lôi đình gào thét, loạn lưu tàn phá bốn phía, tận thế khí tức bao phủ thiên địa. Mà giờ khắc này, một vệt thanh sam liền lẳng lặng đứng ở trời vết tích phía trước. Phía sau lực lượng hủy diệt, không thể gây tổn thương đến nó mảy may. Đứng ở nơi đó, hắn phảng phất liền như một tôn thần rõ ràng, bao trùm hết thảy, bao quát chúng sinh, cung nghênh Hàn Đế trở về. Thất thần hồi lâu, Trung Châu người mới lấy lại tinh thần, cùng kêu lên đối với đạo kia trở về thân ảnh hành lễ. Phía trước thần kinh một mực căng thẳng cũng là buông lòng. Cũng không phải ngoại địch xâm lấn, mà là đưa hướng ngoại giới Hàn Đế trở về. Hơn nữa giờ đây Hàn Đế so với lúc trước rời đi thời gian muốn càng cường đại. Cho dù là đấu đế đứng ở tại trước mặt, tựa hồ cũng không đáng chú ý. Thật không biết giờ đây Hàn Đế mạnh bao nhiêu, cũng có thể tranh giành phong. Chỉ có cái kia thế giới bên ngoài bên trong cường giả. Tất nhiên, đại lục người cũng không biết, cho dù thả ở bên ngoài đại thế giới, bọn hắn vị này Hàn Đế vẫn như cũ là tuyệt đỉnh yêu nghiệt tồn tại. Tiêu Hàn cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, ánh mắt của hắn liếc nhìn ra, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đều là lúc trước lịch luyện đại lục thời gian cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút các mối quan hệ. Người, Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào đế các phương hướng, ở nơi đó, Lãnh Hàn Xương tỉ muội đi theo hắn Đông Hải rất nhiều cổ tộc cường giả đều tại. Bọn hắn hôm nay đã là trên đấu khí đại lục thân phận địa vị tôn sùng nhất đám người kia. Bởi vì bọn hắn gia nhập đế các, đây là toàn bộ đại lục vì đó tự hào thế lực to lớn. Lúc trước đi theo, đổi lấy giờ đây thân phận địa vị, bọn hắn rất vinh hạnh theo đuổi dạng này một vị tuyệt thế kiêu hùng. Cuối cùng, Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào một vị thân mang màu xanh quần áo trên người nữ tử. Da thịt trong suốt, mi mục như họa, mấy năm không thấy, người sau khí chất càng mê người. Một đôi thanh tịnh đôi mắt sáng, giống nhau lúc trước, mặc dù có ngàn vạn phiền não, nhưng chỉ cần thấy được nữ tử trước mắt, tựa hồ cũng biết nháy mắt quét sạch sành xanh. Ta trở về, Tiêu Hàn bước ra một bước. Thân hình xuất hiện tại Mộc Tuyết Cầm trước mặt, xòe bàn tay ra chạm đến lấy người sau trong suốt gương mặt. Mộc Tuyết Cầm trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt động lòng người nụ cười. Nội tâm 10 điểm vui sướng, trực tiếp nhào vào Tiêu Hàn trong ngực. Hai người bọn họ đây. Tiêu Hàn buông ra Mộc Tuyết Cầm, ánh mắt hướng một bên lướt qua, cũng không gặp Ma Âm cùng Mỹ Đỗ Toa. Ma Âm hồi Nam Hoang, nữ vương thì là trở lại xà nhân tộc. Mộc Tuyết Cầm giải thích nói. Tiêu Hàn gật đầu, lúc này hắn đầu lông mày chớp chớp, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung một chỗ. Thấy thế, Trung Châu mọi người cũng là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi đó không gian một cơn chấn động, lập tức đáng sợ thiên địa dị tượng lần nữa diễn ra. Thiên khung xé rách, một đầu vạn trượng vết nứt hiện lên, cùng lúc trước không kém bao nhiêu, chỉ là phương vị có chỗ khác biệt. Có phía trước Tiêu Hàn náo ra động tĩnh, giờ phút này mọi người thần sắc cũng là vẫn tính bình tĩnh, chỉ là nội tâm có chút kinh ngạc. Nhìn cảnh tượng này, tựa hồ lại có cường giả phủ xuống đấu khí đại lục, chẳng lẽ là Viêm Đế? Không ít người như vậy suy đoán. Song đế đồng thời phá không rời đi, giờ đây đồng thời trở về, tựa hồ nói còn nghe được. Thiên địa dị tượng duy trì liên tục một lát sau, một đạo áo đen thân ảnh từ đó đi ra, rõ ràng là Tiêu Viêm. Hắn cũng tại vô tận hỏa vực bên trong đả thông tiếp nối đấu khí đại lục đường nối vị diện. Cung nghênh Viêm Đế trở về, mọi người lần nữa cùng kêu lên hành lễ. Cảm giác hưng phấn không thôi. Hôm nay, Song Đế trở về, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Hai người nhìn nhau cười cười. Ban đêm, một vầng minh nguyệt lơ lửng thiên khung, giống như quá khứ, Trung Châu bờ sông, Mộc Tuyết cầm giúp vào Tiêu Hàn trong ngực. Sóng gợn lăn tăn nước sông phản chiếu lấy hai người bóng dáng, cấu thành một bức duy mỹ hình ảnh. Lúc ấy trăng sáng tại, cố nhân vẫn như cũ. Tiêu Hàn cũng không có tại đấu khí đại lục quá nhiều lưu lại. Tìm tới Ma Âm cùng Mỹ Đỗ toa phía sau, Tiêu Hàn liền mang theo tam nữ trực tiếp quay trở về đại thiên thế giới. Đối với trên đấu khí đại lục đế các người, Tiêu Hàn cũng kể một chút, thực lực đạt tới đấu thánh, liền có tư cách tiến về đại thiên thế giới tu luyện. Giờ đây đường nối vị diện mở ra, tiến về đại thiên thế giới đã đồng thời không phải việc khó. Bất quá Tiêu Hàn vẫn như cũ thiết lập hạn chế, nếu thực lực quá thấp, tiến về đại thiên thế giới cũng là vô dụng. Đấu thánh, đây là tiến về đại thiên thế giới tiêu chuẩn thấp nhất. Rất nhiều người đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Đối với đại lục bên ngoài thế giới, bọn hắn có vô tận hướng về. Đây cũng là đối mọi người tu luyện một loại khích lệ. Trở về đại thiên thế giới phía sau, Mộc Tuyết cầm tam nữ cũng là sợ hãi thán phục cái này tân thế giới cuồn cuộn. Nơi này so đấu khí đại lục không thể nghi ngờ đặc sắc càng nhiều. Quần hùng hội tụ, vạn đạo tranh phong. Bất quá nam nhân của bọn hắn ở đây vẫn như cũ là vạn chúng chú mục tồn tại. Mỹ Đỗ toa hướng Tiêu Hàn hỏi thăm đại thiên thế giới bên trong xà nhân tộc tin tức. Trở lại đại thiên thế giới, đây là hạ vị diện xà nhân tộc tín niệm. Năm đó ở Nam Hoang, Mỹ Đỗ toa tiếp nhận vu tộc truyền thừa thời gian cũng biết điểm này. Giờ đây nàng đi tới đại thiên thế giới, tự nhiên không dám quên. Huống chi, đại thiên thế giới mới là xà nhân tộc chân chính cố hương. Đại thiên thế giới xà nhân tộc đã không còn lúc trước cường thịnh. Thời đại thượng cổ, cửu thải thôn thiên mãng nhất mạch tiến về hạ vị diện chống cự vực ngoại quỷ quái tộc. Cửu thải huyết mạch cơ bản tử thương hầu như không còn. Tại đại thiên thế giới càng là tuyệt chủng. Tiêu Hàn nhìn xem Mỹ Đỗ toa, nói tiếp. Đại thiên thế giới xà nhân tộc đều tại bảy màu đại lục. Người có thể mau mau đến xem. Ta muốn đi xem. Mỹ Đỗ toa nói. Đây cũng là rất nhiều hạ vị diện xà nhân tộc tâm nguyện. Tốt. Tiêu Hàn gật đầu. Mỹ Đỗ toa thân mang cửu thải huyết mạch. Nếu nói có ai có thể chấn hưng xà nhân tộc, tự nhiên không Mỹ Đỗ toa không còn ai. Sau đó, Tiêu Hàn tìm đúng bảy màu đại lục tại đại thiên thế giới bên trong tọa độ phương hướng. Hắn không lựa chọn trực tiếp đi đường đi qua, bởi vì quá mức xa xôi. Cho dù giờ đây hắn là trời chí tôn, tiến về bảy màu đại lục cũng có chút hao phí thời gian. Nguyên cớ Tiêu Hàn hạ lệnh thánh trận cung xây dựng một tòa thông hướng bảy màu đại lục không gian. Truyền tống trận, đế các phía dưới. Có ba cung bảy điện 12 tông, ba cung lấy thánh thư cung đứng đầu, thư cuồng vẫn như cũ đảm đương cung chủ, thư cuồng là đế các mạnh nhất người, cho dù phóng nhãn đại thiên, cũng là thế hệ trước bên trong đỉnh cao cường giả, cuối cùng thánh phẩm trời chí tôn tồn tại, đại thiên thế giới cũng không cao hơn một tay số lượng. Thánh thư cung bên ngoài, mặt khác sắp đặt thánh kiếm cung cùng thánh trận cung, tên như ý nghĩa, thánh kiếm cung, chủ kiếm, tòa này thánh cung đều là kiếm tu, cung chủ chính là Lý Huyền Phong, vị này quần áo lam lũ lão đầu nhi, cho Tiêu Hàn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, lúc trước Thục Sơn bên trên, mang theo vạn kiếm trở về tái chiến Thục Sơn trưởng môn, cái kia một màn. Tiêu Hàn thâm thụ chấn động, cái này một tòa thánh kiếm cung, có thể nói liền là Tiêu Hàn đặc biệt làm nó thiết lập. Đối với Tiêu Hàn mời, Lý Huyệt Phong ngược lại cũng không cự tuyệt, từ bất trắc vực sâu đi ra, hắn rốt cục chiến thắng Đặng Kiếm Tử, chấm dứt trăm năm tâm sự, giờ đây đảm đương một cung chi chủ, truyền thụ hậu bối kiếm thuật, cũng là thật không sai. Thánh trận cung, chủ trận, phân chiến trận cùng linh trận hai loại. Trận đạo là đại thiên thế giới cực kỳ thủ đoạn lợi hại. Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng coi nhẹ, nguyên cớ hắn đặc biệt mở một cung, phổ biến mua chuộc đại thiên thế giới bên trong trận đạo thiên kiêu. Tất nhiên, ba cung chỉ là liền hiện nay mà nói, cuối cùng đế các sơ định, tại sau này, Tiêu Hàn sẽ còn tiếp tục mở cái khác chư cung, tỉ như Thánh Đan cung, Thánh Trận cung cung chủ, từ một vị ban đầu Thánh Thư cung trời chí tôn trưởng lão đảm đương. Vị trưởng lão này đồng dạng cực thiện dài trận pháp, đảm đương lúc này thích đáng. Tiêu Hàn hạ lệnh xây dựng không gian truyền tống trận, Thánh Trận cung năng suất cực cao. Sau nửa tháng, một tòa thông hướng bảy màu đại lục khoảng cách xa không gian truyền tống trận liền xây dựng thành công. Tất nhiên, xây dựng cái này một tòa không gian truyền tống trận cũng là có Tiêu Hàn chiến lược tư tưởng. Mỹ Đỗ tòa thân mang cửu thải huyết mạch, như cùng xà nhân tộc nhận nhau, tất nhiên rất được trọng thị. Đại thiên thế giới xà nhân tộc tuy nói giờ đây suy thoái, nhưng tương tự cũng là trời chí tôn thế lực, mới lập đế các, cần phải không ngừng mở rộng thế lực. Truyền tống trận đã xây dựng hoàn thành. Đi thôi, ta đưa ngươi đi. Tiêu Hàn đi tới Mỹ Đỗ tòa hành cung thông chi. Lập tức hai người liền hướng về không gian truyền tống trận chỗ tồn tại quảng trường đi đến. Bất quá tại sắp đạp nhập không gian truyền tống trận một khắc này, Tiêu Hàn bước chân dừng lại, lông mày không ngờ hơi nhíu. Như thế nào đây? Mỹ Đỗ tòa nghi ngờ nói. Xem ra hôm nay là không đi được. Tây Thiên trên đại lục có một số việc cần muốn xử lý một chút. Tiêu Hàn nói, Tây Thiên trên đại lục, Tiểu Lạc Ly bóp nát lúc trước Tiêu Hàn cho nàng thần băng ngọc phù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.